Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 294 của bộ truyện Thiên Đế Dạo Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đinh đinh đinh. Miêu Nghị rút kiếm cầm trong tay, búng thân kiếm lạnh nhạt nói. Đừng nói nhảm, hiền thánh nhất phẩm thì sao? Hiện giờ là thiên hạ của Phật chủ Thanh chủ. Nếu người có bản lĩnh đó thì tại sao không bảo vệ được yêu chủ? Đừng nói lời không thực tế, mà trên người của ngươi có cái gì thì giao cho ta bây giờ. Miễn thứ nào thỏa mãn được khẩu vị của ta thì ta sẽ thả ngươi. Thấy sao? Con mắt màu lam dựng đứng của Thận Mê lấp lóe nhìn Biểu Nghị, hiểu rằng hắn không dễ bị lừa. Nghe tu vi của nó mà hắn vẫn bình tĩnh như không. Người này đã trải qua sóng gió, thấy vài trường hợp lớn. Thận Mê khẽ thở dài. Lúc bày chủ giam cầm ta sao có thể để cho người ta mang theo thứ gì, sớm lấy sạch đồ cho người ta rồi. Nói đi phải nói lại. Tuy người của ta không có gì, nhưng nếu ta thoát khốn thì muốn cướp đồ rất dễ. Bớt giờ cho đó đi. Một kẻ bỏ chủ sẽ vì ta mà mạo hiểm bị lộ thân phận đi cướp đồ. Lão yêu quái nhờ người vừa thoát khốn chắc chắn tìm một chỗ trốn, nghỉ ngơi dưỡng sức để mưu đồ sau này. Lão yêu quái kia, ngươi nói chuyện không thành ý, tưởng ta như con nít 3 tuổi dễ nửa, ta không cảm thấy có gì để bàn bạc nữa. Bạch chủ hao hết công sức nhốt ngươi tại đây, chỉ nhốt chứ không giết chắc có ý riêng. Nếu không vì điều đó, ta đã làm thịt ngươi lâu rồi. Ta không giết ngươi thì ngươi nên cảm tạ trời đất, đừng có mưu đồ xấu xa. Ngươi tiếp tục ngoan ngoãn ở lại đây đi. Miêu Nghị cười nhạt hô kiếm, hắn nhìn đông ngó tây, lo tới tìm kho báu của mình mới là việc chính. Nghe câu đó, Thận Mê biểu lộ biểu tình tức giận nhưng vẫn cố gắng dịu dàng. Chỗ của ta có một món bảo bối giấu trong mắt ta này, ngươi hãy xem. Có bảo bối gì? Miêu Nghị mới xoay người đi chợt nhận người, quay đầu nhìn hướng con mắt màu lam đang nhìn hắn. Con mắt màu lam lóe tia sáng, làm sắc giữa con mắt ẩn đi, lộ ra 7 sắc màu. Thoáng chốc 7 sắc màu hình cột sáng lấp lánh bắn ra từ giữa con mắt. Đây là rung động hồn người. Một cột sáng bao phủ Miêu Nghị. Miêu Nghị rung lên, nhìn chăm chăm con mắt chính giữa 7 màu khó có thể rời đi. Bên tai loáng thoáng nghe thấy giọng nói không ra nam hay nữ triệu hoán. Lại đây, lại đây. Miêu Nghị bị ánh sáng đó bao phủ, đường lang trong chữ vật thủ trạc, khắc thán trong túi thú lại dao động. Miêu Nghị bản năng bước tới trước 2 bước, nhưng loại triệu hoán yêu ớt này khó có thể mê hoặc hoán hoàn toàn. Hắn lắc đầu tỉnh táo lại, nhanh chóng nhưng đầu không nhìn giữa con mắt 7 sắc màu nữa. Nhìn nó làm hắn cảm giác toàn thân chìm trong 7 sắc không thể thoát ra. Miêu Nghị lắc người sang bên né cột sáng con mắt đó bao phủ. Cột sáng lại quét đến nhưng vì bị góc độ ngăn cản nên không cách nào chiếu vào Miêu Nghị được. Thoát khỏi cột sáng thì tinh thần Miêu Nghị điền bình ổn. Đường lang, trong túi chữ vật, hắc thán cũng ngủ yên. Dù đã thoát hiểm nhưng cảnh vừa rồi cũng khiến Miêu Nghị thầm sợ hãi. Tâm diễm hộ thể suýt không ngăn được ánh mắt của quái vật này. May mắn có tâm diễm hộ thể, nếu không hắn chẳng thể cưỡng lại ánh mắt quái vật dụ dỗ. Khủng bố nhất là Miêu Nghị không hề cảm thấy dao động pháp lực trên người đối phương, suýt chút nữa gục ngã. Đối diện lão yêu quái như vậy thật khó đề phòng. Miêu Nghị thở vào, quay đầu nhìn nhọc trai to lớn, hắn giơ bảo kiếm hồng tinh trong tay, nhìn. Miêu Nghị nhìn bảo kiếm trong tay, không biết có mưu ma trước quỷ gì. Khóe môi Miêu Nghị cong lên, biết là mình sẽ không có chuyện tốt. Cột sáng lấp lánh 7 màu đang quét lung tung trái phải trên dưới tìm kiếm bóng dáng Miêu Nghị. Khi không thấy hắn đâu thì nó hơi hoảng loạn. Ánh mắt quái dị rất nhanh biến mất. Sau đó giọng nói cực kỳ bất an của Thận Mê. Không thể nào. Sao có thể như vậy? Người rốt cuộc là ai? Người có tu vi gì? Chỉ chớp mắt giọng nói không giam nam nữ trở nên già nua khàn khàn. Dường như bỗng chốc già đi rất nhiều. Miêu Nghị búng bảo kiếm vang lên tiếng keng keng. Hắn chậm rãi đi tới chính diện Thận Mê, nhìn nó. Biêu Nghị hơi bất ngờ vì thấy Thận Mê không chỉ giọng nói trở nên già nua, thân thể vỏ ngọc trai cũng trở nên tối tăm, đặc biệt con mắt bầu lam đã biến thành lam nhạt, không còn dáng vẻ đúc trước, có dấu hiệu tinh huyết bị hao tổn lớn. Biêu Nghị đảo trong mắt, hắn nhìn pháp lực của lão yêu quái này bị phong cấm. Chiều vừa rồi dường như nó liều mạng tiêu hao tinh huyết cưỡng ép thi triển ra. Hèn gì không cảm nhận được chút pháp lực nào. Trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Miêu Nghị cười khẩy nói, lão yêu quái, ngươi đã là tù nhân còn dám âm lão tử. Ta thấy ngươi chán sống thật rồi. Miêu Nghị liên tục hô bảo kiếm trong tay, vẻ mặt xấu xa đến gần. Khỏi nói cũng biết tiểu tử này muốn đâm đối phương mấy nhát. Thận Mê kinh hoàng. Ngươi đừng làm bậy. Đột nhiên Miêu Nghị dừng bước lại gật gù. Đúng là không thể làm sảng bậy. Tia điện lượn lờ trên người của Thận Mê nhắc nhở Miêu Nghị. Nếu đâm hai nhát kiếm không biết có bị điện đốt trúng không. Lỡ bị điện bay đi thì sẽ bị Thận Mê khống chế được. Suýt trúng bẫy của lão yêu quái này. Miêu Nghị tùy tay móc một khối diễm chi tinh thạch ra, lạnh lùng cười. Lão tử và ngươi không thủ không oán, ngươi đã hố ta trước thì đừng trách ta bất nhân sau. Chỗ này Thận Mê thật sự luống cuống giật mình kêu lên. Tiểu huynh đệ, chúng ta có gì từ từ nói, vừa rồi là hiểu lầm, thật sự chúng ta bàn lại từ từ, đừng xúc động. Miêu Nghị cười gằn. Ngươi muốn giết ta, còn không cho ta xúc động. Rốt cục là ai xúc động? Hôm nay cho ngươi nếm cái giá của sự xúc động. Đầu ngón tay Miêu Nghị kẹp diễm chi tinh thạch lật lại. Một ngọn lửa nóng cháy bùng lên, Miêu Nghị tùy tay vung, một đoàn lửa cháy ném vào vỏ ngọc trai, lửa thịt đốt ngọc trai, mỡ cháy hừng hực. Thận Mê không thể khống chế được, phát ra tiếng gào thét thê thảm. À! Thận Mê run rẩy hét chói tai cầu xin. Tiểu huynh đệ, ta biết sai rồi, tha cho ta một mạng, cầu xin ngươi tha ta một mạng, cứu mạng! Nếu hai người hòa bình thì Biêu Nghị phớt lờ Thận Mê rồi, nhưng đã có hiểm khích. Thả cao thủ khổng lồ này thì trừ phi mình chán sống. Đã kết thúc, nếu không thừa dịp lấy mạng của lão yêu quái này thì hắn không tên là Biêu Nghị. Biêu Nghị tùy tay búng ra mười mấy miếng không diễm chi tinh thạch cháy lửa, từng cái bắn vào vỏ ngọc trai. Mùi nướng khét lượn lờ trong không gian dưới lòng đất, tiếng gào rú thê lương của Thận Mê không dứt. Miêu Nghị không có sở thích nhìn người bị ngược, cứ mặc kệ Thận Mê gào rú. Miêu Nghị xoay người, hắn cầm kiếm đánh giá khắp nơi tìm kho báu cho mình. Miêu Nghị đi dạo một vòng không gian lòng đất, hắn hoang mang vì không tìm ra phòng kho báu chứa đồ. Miêu Nghị thi pháp quét vách đá khắp nơi, phát hiện rất chắc chắn, nơi này không đào không gian khác để giấu kho báu. Chuyện gì đây? Miêu Nghị đi lòng vòng trong không gian dưới đất. Hắn quét mắt nhìn bốn phía tìm kiếm. Cuối cùng ngừng lại sau lưng Thận Mê. Lúc trước Miêu Nghị không chú ý tranh nữ nhân phi thiên điêu khắc trên vỏ sò. Miêu Nghị bản năng nhìn vị trí cánh tay nữ nhân phi thiên nhẹ nhàng nâng. Vì mỗi lần tìm báu vật thì đều giấu ở đó. Nhưng chỗ bàn tay nâng không thấy kho báu. Vị trí đó có một lỗ thủng trên vỏ sò. Miêu Nghị quát. Lão yêu quái! Có phải bạch chủ giấu gì trong cơ thể của ngươi không? Vỏ sò tuôn ra khói đen cuồn cuộn, tiếng gào rú thảm thiết không ngớt. Thận Mê hét to. Không có, không có, không giấu gì hết. Không giấu, không giấu mới là lạ. Miêu Nghị nhìn chăm chăm cái lỗ thủng, hiểu tại sao đối phương không chịu thừa nhận. Kho báu lần này nằm trong cơ thể lão yêu quái. Người giấu kho báu, muốn người lấy kho báu phải giết lão yêu quái mới lấy được báu vật. Thử hỏi tại sao lão yêu quái dám thừa nhận. Thừa nhận chẳng khác nào tự tìm chết. Vốn lúc tìm kho báu Miêu Nghị còn lo đụng những lão yêu quái bị cầm tù có xảy ra chuyện gì không. Đặc biệt sau khi biết kho báu này liên quan tới bạch chủ. Miêu Nghị không biết bạch chủ tốn công sức như vậy có ẩn ý gì. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Miêu Nghị xử yêu ngọc trai này vì kết thù nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Bây giờ biết bạch chủ vốn định đưa yêu ngọc trai vào chỗ chết. Thì hắn không lo gì nữa. Miêu Nghị bay tới trước mặt ngọc trai to quát hỏi. Thật sự không giấu. Cái đầu người nhô lên từ thịt ngọc mấp máy trong biển lửa đau đớn lắc đầu nói.

nhưng Biêu Nghị đã triệu tập tâm diễm bao vây Tiểu Trừ. Thận Mê gấp gáp nhanh chóng khống chế pháp châu chiết xuất, trên pháp châu nhanh chóng vươn ra mấy sợi tơ máu gắn liền với mạch máu trên đầu của Miêu Nghị, muốn kết hợp pháp châu và Miêu Nghị thành một, làm hắn bị thương, tức là nó bị tổn thương bản thân. Nhưng Thận Mê chó cùng rứt chậu cũng vô ích, đối diện tinh hỏa quyết quét tới, chút ý thức cuối cùng của nó thành trò bụi. Trước khi Thận Mê vỡ như chợt nhận ra điều gì, trong đầu Miêu Nghị vang lên tiếng gào vô cùng thê lương. Bạch Trụ, người ác lắm, dù ta có sai, nhưng ở dưới tay yêu vương, không có công lao cũng có khổ lao. Người thậm chí không cho ta cơ hội đầu thai chuyển kiếp, nhốt ta nhiều năm, còn muốn ta hôn phi tách tán, còn gài bẫy ta cướp thiên nhãn của ta, mưu kế đúng là sâu. Dù thanh âm quanh quẩn trong đầu của mình, nhưng Miêu Nghị nghe không hiểu Thận Mê đang nói cái gì. Lúc này Miêu Nghị không dành quan tâm Thận Mê làm nhảm gì đó. Có người muốn đoạt xá mình, không đùa được. Miêu Nghị tập trung hết sức ứng đối tiêu diệt đối phương định xâm lấn ý thức. Miêu Nghị dốc hết sức bao vây Tiểu Trừ. Thận Mê phát ra thanh âm dần mờ nhạt. Quả cầu to cỡ nắm tay nhô lên dưới lớp da giữa trán của hắn cũng ngập ngừng mấy chống cự, rồi rút nhỏ. Giây phút ý thức Thận Mê tan biến, tia điện trên vỏ ngọc trai cách không xa biến mất, lửa đốt cháy thân thể của nó. Khi tia điện trên ngọc trai to lớn biến mất, đệ tử trấn thủ các nơi trong tiên hành tinh có người vô tình thấy biến đổi trên bầu trời thì ngây người. Kỳ quan liên tục đan xen biến ảo trên bầu trời, màu trắng và màu lam dần tĩnh lặng. Màu trắng mộng ảo dần ẩn đi, trên không trung trời xanh không mây trở lại sắc màu vốn có của bầu trời, xanh da trời. Có người ngỡ là tạm thời nên chờ xem, nhưng thật lâu không thấy có gì thay đổi, bầu trời vẫn một màu xanh trong. Đáy hồ, cục u to cỡ nắm tay giữa trán Miêu Nghị bớt sưng, tình tình vặn vẹo cũng trở về bình thường, không còn cảm giác đau đớn bị xé rách nữa. Miêu Nghị diệt ý thức của Thận Mê muốn xâm lấn mình, tiếp tục thi pháp tiêu diệt dị vật trốn trong trán mình. Trước khi chết là khi Thận Mê biến mất mở ra không gian khác ngay giữa trán hắn. Giữa trán Miêu Nghị như có thêm chữ vật giới chỉ, không thể nói giống chiếc dẫn mà trông giống như cái túi mọc đầy đường mạch máu cắm rễ trên trán của hắn. Miêu Nghị nhắm mắt tập trung, hắn quyết định trừ tận gốc dị vật, thì pháp mở túi để lấy dị vật ra. Nhưng khoảnh khắc túi bị mở, Miêu Nghị đang nhắm mắt bỗng ý thức thấy rõ tình hình trong nhà đá, rõ ràng hơn bao giờ hết. Thấy rõ cả hột bụi, thấy rõ cả ngọn lửa cháy hừng hực trong vỏ chai to lớn. Miêu Nghị đứng tim, hắn đang nhắm mắt thì làm sao thấy rõ sự vật được. Rất nhanh Miêu Nghị phát hiện ra khác lạ. Hắn thi pháp mở ra không gian giữa trán, pháp lực như thủy triều bị thứ trong túi hút vào, đang nhanh chóng tiêu hao pháp lực của hắn. Miêu Nghị vội mở mắt. Khi mở mắt thì Miêu Nghị ngây người, không gian dưới lòng đất đầy sương khói sau khi đốt cháy, đôi mắt bị sương tấy, bị quấy nhiễu, không thể thấy rõ được, nhưng giữa trán dường như thấy hết. Hai con mắt Miêu Nghị nhìn lên trời, nhìn chăm chăm cột sóng quen thuộc bắn từ trên trán, ánh sáng bảy màu lượn lờ bên trong. Đây chẳng phải tấn thông của lão yêu quái sao? Chuyện gì đây? Miêu Nghị vội lấy tấm gương ra soi, không xem không biết, nhìn xong đứng tim. Giữa trán có một vệt máu huyết nhãn mở ra, trong vệt máu có con mắt bảy sắc bắn ra cột sáng lấp lánh bảy màu, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng vì Miêu Nghị ghét nó nên cảm thấy thật là quỷ dị đáng sợ. Miêu Nghị không xa lạ gì thứ này, hắn thấy giữa con mắt đó là con mắt màu lam của Thận Mê, khi đó còn không to bằng lúc này. Con mắt hấp thu pháp lực quá kinh người, mới nhìn một lúc mà Miêu Nghị cảm giác sắp không chịu nổi, nếu còn nhìn tiếp sẽ cạn kiệt pháp lực. Miêu Nghị nhanh chóng rút pháp lực về, khép lại vết máu giữa trán. Thế là giữa trán Miêu Nghị như có vệt máu bị đào rạch. Vết máu bị khép lại, quả nhiên pháp lực tiêu hao lượng lớn cũng bị dừng lại. Người bình thường giữa trán đột nhiên mọc ra con mắt thứ ba đều khó chấp nhận. Miêu Nghị quyết định đau dài không bằng đau ngắn, lại thi pháp định khoét cục thịt giữa trán ra luôn. Ai ngờ Miêu Nghị mới thi pháp định khoét nó ra thì thấy hoa mắt. Hắn khẽ rên lên, hai tay che mắt mình, đôi mắt đau đớn. Bây giờ Miêu Nghị mới phát hiện, con mắt thứ ba mọc dưới mạch máu đã gắn liền với thần kinh thị giác hai mắt mình, muốn nhổ con mắt thứ ba ra sẽ tổn hại đôi mắt. Miêu Nghị định móc con mắt thứ ba ra rồi dùng tinh hóa tiên thảo khép miệng vết thương, nhưng mỗi vị trí thân thể con người đều có năng lực tự chữa lành khác nhau khi dùng tinh hoa tiên thảo. Có cái chữa được, có cái không cần chữa, có cái chữa khá chậm. Phần lớn vị trí thân thể đều có thể nhờ vào dược hiệu tinh hoa tiên thảo dễ dàng chữa lành, nhưng cũng có những vị trí không thể chữa. Những vết chai, chi cụt khi mọc mới ra, vết chai cũ không thể bỗng nhiên khép lại. Màu da ban đầu, màng chứng minh trinh tiết của nữ giới, trái tim bị thương, não bị thương, ngừng cơ năng sinh lý cũng không thể chữa. Vị trí chữa chậm bao gồm nội tạng, con mắt, lỗ tai, sinh thực khí nam giới. Miêu Nghị che đôi mắt đau đớn, hắn lắc đầu xoa con mắt, kèm nhèm. Tình huống này làm hắn nhớ không cách nào móc ra con mắt thứ ba được, không thì sẽ làm hỏng đôi mắt khác. Hắn trần chờ thật lâu mới có thể rời đi khỏi nơi này. Tình huống trước mắt không tiện ở lại đâu hơn, đành rời khỏi đây rồi tính sau. Miêu Nghị thi pháp chú ý, xác nhận con mắt thứ ba tạm thời không ảnh hưởng gì với mình. Hắn thi pháp cuốn tay, không gian dưới lòng đất điền bay lên một cơn lốc tựa vòi rồng, cuốn khói đặt trong hang đến lối vào địa đạo, đẩy vào trong nước. Trong hang lại trống trải, Miêu Nghị xòe năm ngón tay ra dập tắt lửa đốt trong vỏ ngọc chai. Thịt bên chai đã bị đốt, nhìn rất buồn nôn. Dù vậy Miêu Nghị ôm thái độ cẩn thận là ưu tiên hàng đầu. Hắn thi pháp dò xét con ngọc chai to một lần, xác nhận lão yêu quái đã chết, không còn sự sống nữa. Miêu Nghị chột năm ngón tay hút dị vật trong phần khe thịt ra. Một cái hộp bẩn thỉu rơi vào trong tay Miêu Nghị. Hắn mở ra xem. Không ngoài dự đoán, bên trong hộp là một quả cầu kim loại đen, một khối ngọc điệp. Miêu Nghị cầm ngọc điệp, lời tu hành rậm rạp, có bốn chữ to, cửu trọng thiên, địa. Miêu Nghị mỉm cười, công pháp địa tự bộ cửu trọng thiên đã vào tay, không uổng công hắn mạo hiểm chạy đi chuyến này. Miêu Nghị buông ngọc đập xuống cầm quả cầu kim loại màu đen lên, thi pháp đánh vào, răng rắc tách ra, lại một tấm địa đồ kho báu giống như trước kia, tranh vẽ nữ nhân nhẹ nhàng giơ tay phi thiên. Bên cạnh có hai hàng chữ. Tiên hiệp, có lộ duyên chưa tận, huyết thải vô nhai, thuyền bạch cốt. Miêu Nghị đã quen thói trò này, hắn biết nơi nào là điểm then chốt. Hắn nhìn chăm chăm tinh đồ, kèm theo hai chữ, âm, địa. Miêu Nghị nhìn sơ hiểu ngay, địa điểm giấu kho báu tiếp theo có chứa âm hồn dông dương quyết mà quỷ thánh Tư Đồ Tiếu tu luyện. Bản đồ răng rắc trở lại quả cầu kim loại, Miêu Nghị đặt nó vào hộp, cất đi. Miêu Nghị nhìn bốn phía trong lòng tràn đầy cảm khái. Thật không ngờ người đặt ra cục kho báu điên hoàn lại là Bạch Chủ, một trong bốn chủ trí tôn năm xưa. Bây giờ ngẫm lại cũng hợp lý. Năm xưa sáu vị trí tôn bị nhóm Bạch Chủ giật. Trong tay Bạch Chủ có sáu kỳ công cũng không lạ. Nhưng Miêu Nghị thắc mắc là Bạch Chủ làm vậy là có ý đồ gì? Trước kia Miêu Nghị cảm thấy người giấu kho báu ăn no rừng mỡ, nhưng hôm nay ngẫm lại thì thấy không đơn giản chút nào. Bạch Chủ không chỉ có tu vi cao siêu, chỉ số thông minh cũng sẽ không đơn giản. Chỉ dựa vào việc ném chút sâu vào hồ đã khống chế thận mê tại đây là biết. Có cục giấu kho báu điên hoàn này, không biết trong óc Bạch Chủ làm sao nghĩ ra được. Dùng bóng ma địa hình to lớn vẽ tranh, chỉ dẫn kho báu, tìm với cách khiến người ta không thể tưởng tượng. Vài loại nhân tố từng khâu nối nhau, người không biết thì dù lấy hết cả bản đồ cũng không thể tìm ra kho báu. Cách quỷ thần khó lường này dù Miêu Nghị nghĩ nát óc cũng không ra. Miêu Nghị muốn hỏi thận mê tại sao Bạch Chủ làm như vậy, nhưng vì thận mê giữ mạng không chịu nói giấu thứ trong cơ thể của mình. Cộng với không biết hay đang bị nhốt ở đâu thì nó không biết làm sao Bạch Chủ làm như vậy. Hỏi cũng như không. Huống chi lúc trước Miêu Nghị không muốn chết thận mê, hắn cũng không định cho nó biết hắn đã đi qua nơi giấu kho báu khác. Bây giờ Miêu Nghị thắc mắc là Bạch Chủ và tinh hỏa quyết hắn tu luyện có quan hệ gì. Nghĩ đến đây, Miêu Nghị thầm vui mừng, may mắn không đồng ý cho Vân Chi Thu đi theo tìm kho báu. Không thấy nàng chui vào đây kết cục, không khác gì phụ nhân hái đình tham. Tạm thời không nghĩ việc này, Miêu Nghị đại thi pháp tìm kiếm di thể ngọc trai yêu bị đốt khét. Miêu Nghị nhìn chăm chăm vào một chỗ bị cháy khét, năm ngón chộp không khí. Bụp, một hạt châu rơi vào tay Miêu Nghị. Bàn tay vừa cầm hạt châu liền cảm nhận năng lượng khổng lồ khiến người rung động tinh thần. Miêu Nghị lật tay, một hạt châu trong suốt kẹp giữa hai đầu ngón tay, ánh sáng mông lung lượn lờ, nhìn là biết bảo bối. Miêu Nghị hít một ngụm khí lạnh, kết đan thất phẩm, đây là kết đan thất phẩm. Miêu Nghị đến đại thế giới đâu như vậy, lần đầu tiên thấy kết đan thất phẩm thực sự, trong quần anh hội quán cũng chưa từng bán nó, thứ này giá trị không thể tưởng tượng. Miêu Nghị kẹt kết đan trong tay, tấm tắc, sau đó hắn cười khổ, thứ này có đáng giá đến mấy thì Miêu Nghị cũng không dám lấy ra bán, chỉ khi giết tu sĩ cảnh giới hiển thánh mới có kết đan, lấy ra sẽ gây ra náo động lớn, đặc biệt khi nó nằm trong tay một tu sĩ cấp thấp như hắn, xem ra chỉ có thể lén đút ngắm, không biết ném nó cho Hắc Thán ăn vào sẽ có phản ứng gì. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Miêu Nghị khi về sẽ đưa cho Vân Chi Thu xem. Bà quản gia cả ngày lo tính tiền nhiều ít sẽ cười tươi như hoa nở cho xem. Được rồi, cầm về dụ dỗ Vân Chi Thu chủ động cởi áo hầu hạ mình một phen cũng đáng giá. Nữ nhân kia trong phòng vẫn bảo thủ muốn chết, mãi cũng không chịu dùng miệng. Không biết bà bối này có thể cạy miệng nàng được không? Nếu để người biết tên này có được kết đan thất phẩm chỉ vì muốn vòi Vân Chi Thu mây mưa trên giường, thì chắc chắn muốn giết hắn. Thu kết đan thất phẩm rồi, Miêu Nghị quay sang nhìn những thứ pháp khí Hồng Tinh đã hạ cấm chế lên thận mê. Số lượng rất nhiều, có thể chế tạo nhiều chiến giáp Hồng Tinh. Miêu Nghị thu hết thảy mấy chục cây kim đỏ thô to cỡ cánh tay. Cây cột Hồng Tinh dài mấy chục trượng xuyên thủng vỏ sò cũng bị hắn thu mất. Mấy sợi xích Hồng Tinh thô dài cũng bị rút ra khỏi vách đá. Miêu Nghị thu nhặt hết. Đã giết thận mê thì không thể lãng phí mấy thứ này. Miêu Nghị càn quét cướp hết đồ, ném mấy viên tinh diễm chi thạch lên xác sò, hủy thi diệt tích, rồi hắn chui ra khỏi không gian dưới lòng đất. Miêu Nghị bơi vào hồ, thi pháp kiểm tra dị vật sót lại nơi đáy hồ, cướp các nhẫn vật thủ trạc, chữ vật giới chỉ. Như Vân Chi Thu luôn lải nhải, xài tiền như nước, trong nhà kiếm cưới nhiều nữ nhân đều phải nuôi. Bây giờ có cơ hội phát tài sao Miêu Nghị bỏ qua được? Nếu không trong nhà cưới nhiều tiểu tiếp làm sao nuôi sống? Có tiền mang về nhà thì mới có tự tin. Miêu đại quan nhân quậy tưng bừng dưới đáy hồ, cười ngoác tận mang tay. Chữ vật thủ trạc, chữ vật giới chỉ thì khỏi phải nói, mới một lát đã tìm được 5-6 viên kết đan ngũ phẩm vùi trong lớp bùn dưới đáy hồ. Thứ này không đựng trong chữ vật thủ trạc mà vùi trong nước bùn, hiển nhiên có yêu tu, ma tu, quỷ tu tới đây. Mẹ ơi, con sâu kia ăn luôn cả quỷ tu thải điên. Điều này đã chứng minh có rất nhiều tu vi cảnh giới thải điên tới đây. Trong cơ thể tu sĩ tiên hành cung chắc chắn không có kết đan, chứng minh khách từ ngoài đến đây lén nút, không rõ tình huống gục ngã trong tay thận mê. Không nghĩ ra nhiều tu sĩ thải điên đến đây tìm chết làm chi. Tội nghiệp, thận mê triệu hoán nhiều năm không ai đến cứu mình, còn tưởng mình bị nhốt trong nơi hoang vu. Thật ra, có rất nhiều người muốn cứu, tiếc rằng đều chết trong sự hợp tác của thận mê và sâu dưới hồ. Mới đầu Miêu Nghị ôm ý tưởng, chân mũi nhỏ mấy cũng là thịt, vùi đầu cướp, tích tiểu thành đại. Lúc này Miêu Nghị mới biết không phải chân mũi nhỏ, mà là chân voi to. Miêu đại quan nhân hăng tiết gà, lên tinh thần 200%, thăm dò dưới đáy hồ, bận rộn như con quay, làm sâu chạy lung tung dưới đáy hồ. Những con sâu không làm gì được Miêu Nghị, bị hắn giết nhiều, cuối cùng chúng nó đều ngoan, mặc kệ hắn làm gì chúng đều trốn trong xương không ló ra. Miêu Nghị như cục nam châm, tới đâu là tìm chỗ đó bị hút, hắn lấy thu lấy, tràn đầy nhiệt tình. Miêu Nghị nghĩ sau khi trở về thì Hồng Trần, Trừ Mỹ Lệ, Ngọc Đô Kiều Pháp Âm. Pháp Âm tạm thời gác qua một bên, chờ hắn ôm đống tiền trở lại, Hồng Trần, Trừ Mỹ Lệ, Ngọc Đô Kiều, hắn nên phá trình người nào trước. Thôi, làm cùng lúc đi, hắn nuôi được hết, cần gì rụt rè sợ sệt. Có câu người xưa nói đúng, đôi khi nữ nhân là động lực phấn đấu của nam nhân. Miêu Nghị cứ như thế cướp đoạt nhanh chóng điều tra đến đáy hồ một lần. Hắn vui vẻ sắp méo miệng. Chỉ tính kết đan ngũ phẩm cũng có khoảng 100 viên. 100 viên kết đan ngũ phẩm có giá 100 ức hồng tinh. Tức là tính kết đan ngũ phẩm, hắn đã có vạn ức hồng tinh. Số lượng kết đan tứ phẩm càng khiến Miêu Nghị ngoác miệng cười vui. Hơn 1 vạn viên, không có viên kết đan nào dưới tứ phẩm. Hiển nhiên tu vi chưa tới kim liên thì không tới tiên hành tinh được. Còn có chuyện khiến Miêu Nghị giật mình là có tu sĩ cảnh giới pháp lực vô biên gục ngã trong tay thận mê. Hắn kiếm được 2 viên kết đan lục phẩm. Bà nội ơi, 1 viên có giá 10.000 ức hồng tinh. Miêu Nghị không nghĩ ra tại sao có tu sĩ pháp lực vô biên lén lút chạy tới đây làm gì. Miêu Nghị phỏng chừng có người biết tên hành cung đặt cấm chế ở khu đây nên định tới thăm dò xem sao. Chữ vật thủ trạc vớt được trong hồ cỡ 4 vạn cái, hơn 10 vạn năm nay người đến đây đều bỏ lại cái mạng sống của cải. Lúc rảnh Miêu Nghị tùy tiện dò thử, trong mỗi chữ vật thủ trạc không có thứ gì đáng giá, nhưng lượng nhiều bù lại, mấy vạn tu sĩ kim liên trở nên chất của cải lại với nhau, trong đó còn có của cải của tu sĩ thải điên, tu sĩ pháp lực vô biên, gom hết lại bên trong là khái niệm gì? Miêu đại quan nhân phát tài đến hốt hoảng, chạy đi tìm báu vật. Trong hang giấu kho báu không thấy bảo bối, nhưng bên ngoài hang thì rải rác từng đống tài vật. Biết nói gì đây? Miêu Nghị phỏng chừng hắn đã hơi hiểu ra tại sao bạch chủ không hoàn toàn giết chết thận mê, vì muốn mượn nó chế tạo thành chậu châu báu. Thiên nhiên, thời gian càng lâu nó tụ tập tài phú cũng càng nhiều, để tặng cho người sau này đến tìm báu vật. Miêu Nghị một lần nữa thấy tội cho thận mê, nó đều mạng vùng vẫy nhiều năm, muốn làm giá y cho người, không cần đốc thúc, cần mẫn làm việc, liều mạng công tác. Bạch chủ phát huy lợi dụng giá trị của thận mê tới cực độ. Miêu Nghị từ trong hồ chui ra mới biết trời sắp hoàng hôn. Miêu Nghị nhìn xương trắng ven hồ, hắn không có tâm tình sưu tầm tiếp. Ven bờ đa số là xương chim thú, không có người nên chẳng có tài vật. Miêu Nghị bình tâm, nhanh chóng phá tan mây mù. Giáng chiều phía chân trời, Miêu Nghị tìm đúng hướng bay đi. Rất nhanh Miêu Nghị đáp xuống chỗ lúc trước đặt hoàng phủ quân nhu, trung ly khoái. Hai người còn nằm yên tại chỗ. Miêu Nghị thi pháp giải trừ cấm chế trên người trung ly khoái, hoàng phủ quân nhu. Rất nhanh hai người mở mắt tỉnh lại, cũng bỏ dậy nhìn bốn phía. Trung ly khoái sợ hãi nói, đó là loại độc gì, độc trên người chúng ta đã giải chưa? Miêu Nghị khẽ thở dài. May mắn chúng ta kịp lúc mang các ngươi trở về, chắc chúng độc không sâu, các ngươi kiểm tra xem mình có bị gì không. Hai người nhắm mắt lập tức thi pháp tự kiểm tra, xác nhận không bị gì thì lắc đầu. Hoàng phủ quân du nghi hoặc, hai chúng ta vào trong đó điền cục, tại sao ngươi không bị gì mà còn dành đến cứu hai chúng ta? Không bị gì. Miêu Nghị chỉ vào vết máu giữa trán mình. Ta dùng bí pháp thả linh đài mới giữ được linh đài tỉnh táo. Kịp lúc cứu hai người ra, nàng còn nghi ngờ ta. Hai người nhìn vết thương giữa trán, vết máu trên mặt và người Miêu Nghị. Trung Ly Khoái nghi ngờ. Phá linh đài làm chảy nhiều máu vậy sao? Chắc không phải ngươi đánh nhau với ai đi. Miêu Nghị qua loa. Bí pháp không thể cho người ngoài biết. Hoàng phủ quân nhu nhìn sắc trời hỏi. Ngươi đi đâu? Chúng ta buổi sáng đã nằm ở đây. Ngươi làm gì mà trời tối mới về? Miêu Nghị chối. Làm gì đi đâu? Vì cứu các ngươi nên ta bị trúng độc nặng hơn. Ta muốn ở gần thi pháp, chứ đi đâu được. Hoàng phủ quân đu quay đầu nhìn vùng đất cấm kỵ lại sau lưng Miêu Nghị. Coi như ngươi giỏi nhới nhiều cớ, việc này tạm thời không nói đến. Tên khốn này đột nhiên tấn công ta, trói ta lại, cái này tính thế nào? Nhắc tới đây thì Hoàng phủ quân nhu luôn chú trọng bề ngoài bây giờ tóc tai bù xù. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Trung Ly Khoái ngước đầu nhìn trời, gã không xen vào loại chuyện này. Miêu Nghị cười khẩy nói. Nàng nghĩ ta không biết nàng làm gì sao? Nàng luôn theo dõi ta. Ta rất nghi ngờ có phải ai phái nàng tới giám sát ta hay không? Cái này gọi là trả đũa. Giám sát? Hoàng phủ quân nhu biết ẩn ý trong câu nói của Miêu Nghị. Bối cảnh của nàng là tay sai cho thiên đình. Hoàng phủ quân nhu nóng nảy hét to. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta chỉ cảm thấy ngươi lén lén nút nút nên muốn nhìn xem ngươi muốn làm gì. Miêu Nghị nói thẳng. Dù ta có làm chuyện gì mờ ám, ta thập thò lén nút thì sao? Ta không muốn cho nàng biết ta làm gì, được không? Nếu ta luôn nhìn nàng chăm chăm, thì nàng nghĩ sao? Người... Hoàng phủ quân nhu chỉ mũi hắn mắng. Người đánh lén ta là có lý. Hoàng phủ quân nhu nhớ đến lại đau lòng. Hai đêm như keo sơn, đắp chung chăn gối, làm nàng hạnh phúc vô cùng. Ai ngờ nam nhân này xách quần điền trở mặt, còn đánh lén nàng, tức quát. Trung Ly Khoái lên tiếng ngăn cản. Đừng cãi nữa. Trung Lý Khoái chỉ tay lên trời, lấy làm lạ hỏi. Các người phát hiện gì không? Bầu trời thiếu sắc huyền ảo. Mới rồi ta luôn chú ý dường như bầu trời đã trở lại bình thường. Miêu Nghị, Hoàng Phủ Quân Du ngước nhìn, ngắm lại bầu trời chung quanh, đúng thật, cả hai đều thấy kỳ lạ. Thấy Đỗ An Gia yên lặng thì Trung Lưu Khoái co tay ho khan nói việc chính. Miêu Nghị, ta cảm thấy thân phận bối cảnh của hai người ở đây không tiện. Ta nghĩ nên nhanh chóng rời đi, lỡ bị lộ thì ta không cách nào ăn mói với sư môn. Hoàng Phủ Quân Du lườm Miêu Nghị, nàng đinh ninh hắn chạy tới đây là có ý đồ gì, sẽ không chịu đi ngay. Ai ngờ Miêu Nghị im lặng một lúc gật đầu. Được rồi, nghe lời ngươi. Dù sao luôn bị người nhìn chằm chằm không có nhã hứng ngắm cảnh, nên lúc còn sớm trở về đi. Về. Hoàng Phủ Quân Nhu không biết nên nói cái gì. Nàng khó khăn lắm mới xin mẫu thân cho phép nghỉ, định lén đút vui chơi với Miêu Nghị một thời gian. Bây giờ phải về rồi. Hoàng Phủ Quân Nhu hơi không cam lòng, nhưng hai vị đều quyết định như vậy. Nếu nàng tiếp tục yêu cầu ở lại cũng vô ích. Ba người rời đi, trước khi đi cô quay về tìm Lưu Hàn, đưa lệnh bài và bản đồ trả cho gã, nhờ gã chuyển lời từ biệt đến tiên hành tinh dùng. Lưu Hàn nhìn theo ba người phá không bay đi, Lưu Hàn nhíu chặt mày. Ở khoảng cách gần Lưu Hàn lại xác nhận Miêu Nghị, Hoàng Phủ Quân Nhu càng giống như người trong ấn tượng. Trời tối, lại sáng, sao lấp lánh trong bình minh, chân trời sáng. Cảnh Tông, trưởng giáo tiên hành cung đáp xuống ngoài Phủ Vân Cung, đứng trước cánh cửa khép kín. Hành Tông chắp tay hành lễ. Đệ tử Cảnh Tông cầu kiến sư tổ. Cửa đóng kín phát ra tiếng trầm đục, không gió tự mở bốn phần liền ngừng. Cảnh Tông bước vào trong. Trong điện tĩnh lặng trống rỗng không có gì. Một lão nhân ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên mặt đất bạch ngọc. Trong điện có bốn cây cột to chế tạo bằng nguyên cây bạch ngọc. Lão nhân mặc trường bào màu trắng tinh rộng lớn, tóc bạc phơ dài phủ lên nửa người, thành hình cung trải dài dưới đất hai bên và sau lưng như có tấm vải bạc khoác từ đỉnh đầu xuống đất. Đôi lông mày tuyết chậm, giữa trán có hoa vân mây vàng, khuôn mặt hơi nhăn bình tĩnh, dưới môi có râu bạc rủ xuống ngực. Lão nhân này là tổ sư khai sơn của tiên hành cung, cũng là gia sư của Cảnh Tông, tên là Du Y. Trưởng giáo Cảnh Tông đứng cách hai trượng, trong tay khom lưng vái dài. Cảnh Tông bái kiến tổ sư. Không thấy Du Y nhúc nhích, mở miệng nói chuyện, nhưng thanh âm ung dung mông lung vang vọng trong đại điện. Trưởng giáo tiến đến có chuyện gì? Cảnh Tông vẫn chắp tay. Tuân mệnh tổ sư, đệ tử mỗi đêm luôn chú ý thiên tượng. Đêm qua thiên tượng thay đổi lớn, từ đêm qua mãi cho tới trời sáng, sắc màu cực quang trên trời thần kỳ biến mất. Cảnh Tông chưa nói xong, Du Y luôn thờ ơ, ngồi như điêu khắc bỗng mở mắt ra, mắt bắn ra tia sáng. Trong điện như nổi gió mây phun, tóc bạc sau lưng Du Y bay phần phật tỏ vẻ tâm tình của lão đang cực kỳ không bình tĩnh. À, phần này là bị convert, cho nên là mình sẽ tạm lược qua, thì mình cũng vừa đọc qua thì mình... Tóm lại ý chính là Cảnh Tông đối thoại với Du Y thì cái sắc màu huyễn sắc đấy biến mất, thì là khi đó Bạch Chủ sẽ nói là người đó trở lại, tức là Bạch Chủ trở lại, thì Cảnh Tông có nói, Du Y có nói là người đó trở lại, và sau đó là đi điều tra xem Ngưu Hữu Đức và Hoàng Phủ Quân Du đó là ai, tức là đã nghi ngờ đến trên hai người này. Ê, như vậy tiếp theo thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Trong núi ngoài thành Thiên Nguyên Tinh, Miêu Nghị nói với Hoàng Phủ Quân Nhu. Chia nhau ra trở về, nàng vào thành trước đi. Hoàng Phủ Quân Nhu cũng biết hai người không thể cùng nhau đi về. Để người ta thấy được thì nàng không biết ăn nói ra sao. Trước khi trở về, vẻ mặt Hoàng Phủ Quân Nhu nghi ngờ nhìn chăm chăm giữa trán Miêu Nghị hỏi. Sao vết thương của ngươi còn chưa lành? Đương nhiên Miêu Nghị sẽ không nói với Hoàng Phủ Quân Nhu giữa trán hắn có mọc một con mắt thứ ba. Trên đường về rảnh rỗi thì hắn thầm thi pháp kiểm tra rồi. Miêu Nghị phát hiện con mắt thứ ba đã hoàn toàn hợp nhất với thân thể của hắn thành một phần cơ thể. Sau khi thói quen thì con mắt có thể trái nhìn phải nhìn theo ý thức của Miêu Nghị, không cản trở gì hết. Điều này làm Miêu Nghị giờ khóc giờ cười, không biết một kích cuối cùng của Thận Mê đã làm gì hắn. Xem tình huống này, Miêu Nghị đã hiểu, một khi móc con mắt thứ ba thì hai con mắt bình thường sẽ mù một thời gian, chờ từ từ lạnh lại. Miêu Nghị qua ra, chờ đến lúc thì sẽ lạnh. Miêu Nghị xua tay với Hoàng Phủ Quân Nhu mau đi về. Hoàng Phủ Quân Nhu lườm Miêu Nghị truyền âm dặn, đừng quên ước định của hai ta. Hoàng Phủ Quân Nhu nói xong bay lên trời. Miêu Nghị nhìn theo Hoàng Phủ Quân Nhu rời đi, hắn quay đầu hỏi Trung Ly Khoái. Đại Hồ Tử, có muốn ta với ngươi trở về Thiên Hành Cung giải thích một chút không? Trung Ly Khoái nói, tạm thời không về, sư phụ kêu ta ở bên ngoài phản tỉnh. Miêu Nghị kinh ngạc, không trở lại. Miêu Nghị hơi áy náy, người ta xem hắn là bằng hữu, hắn lợi dụng đối phương, lại còn bị người ta vạ đây. Miêu Nghị gượng cười, không quay về thì thôi, ta đi tìm. Miêu Nghị hơi áy náy, người ta xem hắn là bằng hữu, nhưng hắn lợi dụng đối phương, còn hại người ta bị vạ đây. Miêu Nghị gượng cười, không quay về thì thôi, ta tìm chỗ cho ngươi ở trong thành vậy. Trung Ly Khoái lắc đầu nói, ta tìm một chỗ nào đó trong núi này tiềm tu là được, nếu có chuyện gì cứ đến đây tìm ta. Miêu Nghị hỏi, ngươi không giận ta? Trung Ly Khoái, tức giận thì có ích gì? Miêu Nghị lập tức móc chữ vật giấy chỉ đưa ra cho gã. 100 vạn viên tiên nguyên đan, ngươi mang bên người dùng tạm, không đủ lại tìm ta. Trung Ly Khoái cầm lấy xem thử, thật là một đống tiên nguyên đan. Trung Ly Khoái cười khẩy nói, người ta hay nói vị trí đại thống lĩnh tiên nhai là chức quan béo bở, xem ra đúng thật. Đưa một lần tới 100 vạn viên tiên nguyên đan, rất giàu, thật sự tặng cho ta sao? Miêu Nghị xua tay nói, cầm đi, bằng hữu với nhau đừng khách sáo. Miêu Nghị nhìn Trung Ly Khoái từ trên xuống dưới cười nói, cái kia, nói cho ta biết kích cỡ bảo kiếm và thân hình của ngươi đi. Ta về, kiếm chiến giáp hồng tinh ngũ phẩm, bảo kiếm hồng tinh cho ngươi, chắc chắn mạnh hơn tử giáp ngươi đang mặc. Trung Ly Khoái lườm Miêu Nghị, ta không có tiền đưa ngươi. Miêu Nghị nghiêm túc, bằng hữu với nhau nói tiền tổn thương tình cảm, ta dù gì cũng là đại thống lĩnh thiên nhai, kiếm một bộ không khó gì, tặng người miễn phí. Liên lụy người ta làm Miêu Nghị áy náy, huống chi lần này phát tài, cũng nên bù đắp vết thương tâm linh cho người ta. Hắn không keo kiệt về mặt này. Trung Lý Quái không khách sáo, gã lấy ngọc điệp viết ra kích cỡ số đo vào, chụp vào ngực Miêu Nghị. Nhìn là biết gã còn giận. Tuy sư phụ Trung Lý Quái đã không truy cứu nữa, nhưng trong lòng gã rất khó chịu, nên ôm thái độ không lấy đồ tiểu tử này thì phí, thầm chửi. Cầu quan. Trong mắt Trung Ly Khoái, nếu không phải tham quan thì chút xíu bổng lộc làm sao đặt mua nổi mấy thứ này. Miêu Nghị xem số đo trong ngọc điệp xong bảo, ngươi yên tâm, nhất định đặt mua chiến giáp giúp người thật mạnh. Miêu Nghị lấy một cái gương ra dịch dung chỉnh trang. Trung Ly Khoái ở một bên chắp tay sau lưng hỏi, tiểu tử nhà ngươi có phải luôn thích làm chuyện lén đút không thể gặp người không? Quay về địa bàn của mình, còn dịch dung làm gì? Miêu Nghị qua loa, nội bộ thiên đình không dễ sống, tạm thời không muốn để người ta biết ta đã trở về. Mục đích thật sự của Miêu Nghị là trốn tới chỗ thê tử dưỡng thương. Khi đào con mắt thứ ba ra rồi bị mù lại bị Bích Quyệt phu nhân triệu kiến thì không tốt. Rắc rối một lúc sau khi đi, Miêu Nghị dặn dò Trung Lý Khoái, ở đây nếu gặp rắc rối thì liên lạc với ta ngay, ta sẽ lập tức phái người tới giúp ngươi giải quyết. Trung Lý Khoái gật đầu, về điểm này thì gã tin. Trong thiên nguyên tinh này tiểu tử đó ở dưới một người mà trên vạn người, không ai dám chọc vào. Miêu Nghị chạy vào thành, hướng Vân Trung Quán. Vân Chi Thu đã nhận được liên lạc từ trước, đang ở trong nội viện chờ hắn. Hai người vừa thấy mặt, Vân Chi Thu tràn đầy mong chờ hỏi, có cái gì cho ta xem không? Trước đó Vân Chi Thu đã biết được Miêu Nghị lấy được công pháp địa tự bộ cửu trọng thiên. Nam nhân này mỗi khi ra ngoài một chiến chắc chắn sẽ không về nhà tay không. Vân Chi Thu đã quen làm lão bản nương, quản gia trong nhà nên rất có hứng thú với tiền, Không thì cứ nhìn trong nhà chi tiền mà không thu sẽ làm lòng nàng của nàng bất an. Trong thời gian này trong nhà chi tiêu làm Vân Chi thu hoàng, tính toán mua 3 gian cửa hàng cho đám người Ngọc Nô Kiều đã là chi tiêu khổng lồ. Tuy có ưu đãi nhờ mối quan hệ Biêu Nghị nhưng vẫn là số tiền lớn, có một số chi tiêu linh tinh khác. Biêu Nghị thì thầm bên tai Vân Chi Thu, lần này phát tài thật. Nói xong Biêu Nghị lên đầu. Vân Chi Thu mắt sáng rực chạy theo kéo tay áo hắn chậm rãi lên đầu. Vân Chi Thu truyền âm hỏi, mau nói cho ta biết phát tài bao nhiêu, có nhiều bằng đợt kiểm tra trước không? Biêu Nghị cười gian, chỉ tính vào một món ngón tay đã không thua gì lần trước. Cái gì? Về phòng rồi nói. Hai người đi vào động tiên, Vân Chi Thu vẫy tay nhiệt tình kêu lên, đại nhân trở lại, Thiên Nhi Tuyết Nhi mau bưng trà cho đại nhân. Đi vào trong đình ngồi, Miêu Nghị chỉ mặt mình. Vân Chi Thu vội giúp hắn cởi hóa trang, khi thấy vết thương giữa trán hắn thì giật mình kêu lên, chuyện gì xảy ra? Miêu Nghị chỉ hai vai, một lời khó nói hết, lát sau hãy nói, giúp ta bóp vai dùng. Vân Chi Thu lườm Miêu Nghị nhưng vẫn đi tới sau lưng bóp vai cho hắn. Đừng lấp la lấp đừng làm ta sốt ruột. Là cái gì? Mau lấy cho ta xem. Miêu Nghị nhắm mắt thưởng thụ không chịu nói, muốn khiến nàng tò mò. Tuyết Nhi Thiên Nhi bưng trà, thấy Miêu Nghị vênh mặt thì nhếch môi cười. Miêu Nghị hé mắt nhìn hai người. Cười cái gì? Xem hai nàng muốn phản vào rồi phải không? Dám chê cười ta. Lại đây đấm chân. Hai nữ nhân lên tiếng, tuân lệnh. Thiên Nhi Tuyết Nhi vẫn mím môi cười, ngồi xuống bên chân Miêu Nghị, xoa bóp hai cái đùi. Vân Chi Thu thấy cảnh này vừa tức vừa buồn cười, nàng nhịn không được nhéo tai Miêu Nghị đại quan nhân. Lên mặt cái gì, chiều ngươi một chút bắt đầu lớn tới rồi phải không? Mau nói đó là cái gì, không thì nhéo rớt lỗ tai của ngươi. Miêu Nghị ăn đau, la oai oái kêu Thiên Nhi Tuyết Nhi đi ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 294 của bộ truyện Thiên Đế Dạo Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.